bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96 Hắc Hóa cảm giác hẳn là như vậy. Bị nhi tử câu kia, ngươi không được kích thích tới rồi. Mạc Tổng gần nhất phi thường ham thích với tạo người kế hoạch. Đáng sợ nhất chính là Mạc Tổng buổi tối không ngủ được. Ban ngày còn có thể đi làm, công tác một chút đều không chậm trễ. Cái này tinh lực làm Cố Giai Minh đều sợ hãi, Cố Giai Minh một bên đóng phim một bên ứng phó nhà hắn. Lão Mạc không giống thường nhân tinh lực, có đôi khi liền lười giác cũng chưa đến ngủ. Hắn về đến nhà thật sự rất muốn ngủ một lần trạng thái tĩnh giác, mà không phải động thái giác. Tuy rằng yêu tinh không cần ngủ, nhưng Cố Giai Minh như vậy lười yêu tinh là cái ngoại lệ. Cần thiết muốn ngủ, không tu luyện cũng muốn ngủ. Chưa từng nghiêm túc ngồi xuống đánh quá ngồi, thậm chí không có thành thành thật thật tu hành qua Cố Tiểu Yêu tỏ vẻ. Không có giấc ngủ sinh hoạt là không hạnh phúc, đã muốn ứng phó Mạc Uẩn Tề, còn muốn ứng phó phen thúc dục hôn. Cố Giai Minh hiện tại cơ hồ cũng không dám thượng Weibo đi dạo chụp một buổi sáng lúc sau. Mọi người đều ở nghỉ ngơi. Bình thường đều thích ngồi xổm Cố Giai Minh bên người Bạch Vũ lần này thế nhưng trốn đến rất xa. Chính mình giấu ở góc tường, cầm di động, cũng không biết đang nhìn cái gì. Mùi ngon bộ dáng, Cố Giai Minh cảm thấy hứng thú nhướng mày. Tiểu hài tử có bí mật bộ dáng, đều bất quá tới tìm hắn nói chuyện. Hắn hiện tại thật sự thực nhàm chán, đúng lúc này. Nhận thấy được có người quan sát chính mình, Bạch Vũ ngẩng đầu trộm vọng lại đây. Vừa thấy là Cố Giai Minh, ánh mắt tức khắc liền lập lòe một chút, giống làm chuyện xấu bị trào bao giống nhau, Cố Giai Minh tức khắc nhận thấy được không đúng. Này tiểu hài tử nhất định có cái gì bí mật, vẫn là có quan hệ hắn. Không phải là lại đang xem hắn bát quái tin tức đi. Này tiểu chuột cũng là nhàn không có việc gì. Có quan hệ chuyện của hắn đều phải xem một cái. Cho dù là người khác lung tung viết liền chính hắn đều sẽ không đi chú ý bát quái. Vài thứ kia đều là vì lừa lưu lượng loạn viết. Mấy ngày hôm trước còn có người nói hắn cùng lão Mạc ẩn hôn phía trước liền sinh 6 cái nhãi con. Hơn nữa Mạc tiểu nhãi con đã 7 cái. Có thể tạo thành kim cương hồ lô hoa. Một chút phổ đều không có, Bạch Vũ đang xem cái gì đâu. Tự nhiên là có quan hệ Cố Giai Minh cùng Mạc Uẩn Tề đồng nhân tiểu thuyết, hai người bởi vì hài kịch. Tính tương ngộ, hơn nữa ảnh đế thêm hào môn tổng tài thân phận. Sau lại Cố Giai Minh đào hôn, còn nuôi lớn một cái hài tử, ngẫm lại liền cầu huyết một chậu, fan rất muốn biết hai người bọn họ phía trước đã xảy ra. Cái, nhưng mà không có nhân vi bọn họ giải thích nghi hoặc. Mặc kệ như thế nào truy vấn Cố Giai Minh cùng Mạc Uẩn Tề đều không phản ứng bọn họ. Cố Giai Minh thậm chí nửa tháng đều không chủ động đổi mới Weibo. Các fan hào bắt cấp chính mình động thủ cơm no áo ấm. Bị buộc rơi vào đường cùng, các fan rốt cuộc nghĩ tới câu này lời lẽ chí lý. Bọn họ đầy đủ phát huy chính mình sức tưởng tượng, biên ra một quyển lại một quyển đồng nghiệp tiểu vở, cho dù thượng không được mặt bàn. Cũng muốn ở fan trong giới truyền lưu một chút, có thật đúng là viết đến sinh động như thật, giảng cùng thật sự giống nhau. Bạch Vũ hiện tại đang xem chính là một thiên Mary Sue bối cảnh tiểu thuyết, văn Cố Giai Minh chính là một cái không dành thế sự Mary Sue công chúa thức tiểu thụ chịu. Vết trắng phát, huyết hồng mát, Mỹ đến giống cái, dù sao không phải người bình thường thẩm Mỹ có thể tiếp thu. Cố Giai Minh phía sau bối cảnh đồ đều sẽ theo tâm tình của hắn không ngừng thay đổi, ở hắn cao hứng thời điểm phía sau đến bối cảnh đồ liền sẽ biến thành hồng nhạt. Tức giận thời điểm phía sau bối cảnh đồ liền sẽ biến thành màu đỏ. Muốn khóc thời điểm phía sau bối cảnh đồ liền sẽ biến thành âm trầm thiên. Hắn vừa khóc bầu trời tuyệt đối sét đánh trời mưa. Hắn cười, bối cảnh tuyệt đối là ánh mặt trời chiếu khắp. Cố Giai Minh giơ tay một mảnh cầu vồng. Có 17 loại nhan sắc thay đổi dần lập lòe, nhan sắc đều không mang theo trọng hình dáng. Phản khoa học phản phi thường bá đạo, hơn nữa văn còn viết Cố Giai Minh cùng Mạc Uẩn Tề giường diễn. Viết đến phi thường hương diễm, các loại bạch bạch bạch, các loại lời âu yếm, các loại làm người cảm thấy thẹn hình ảnh xem người mặt đỏ tai hồng, bạch vũ xem đến mùi ngon. Còn sợ bị chính mình thần tượng phát hiện chính mình tiểu bí mật. Cho nên tránh ở chân tường nhi chỗ trộm xem mơ siêu tuyệt đối không thể bị thần tượng phát hiện. Bằng không thần tượng bối cảnh sắc rất có thể thật sự sẽ biến thành ớt cay hồng. Phi thường hỏa bạo cái loại này, cố giai mính vật nhỏ. Liền ở tất cả mọi người không chú ý thời điểm, cố giai mính một cái phân thân thêm ẩn thân, bay tới tiểu bạch vũ phía sau, theo hắn phiên động trang web. Trên màn hình từng hàng chữ nhỏ chui vào cố giai mính trong ánh mắt. Toàn cố giai mính khóe miệng đi theo cuồng trêu. Tay đôi mắt, phòng tối buộc chặt có ý tứ gì? Vì cái gì có người dùng tên của hắn viết loại này tình tiết? Hắn sao có thể sẽ khóc? Mặc quần tề cũng sẽ không đối hắn làm ra loại chuyện này. Cái loại này không biết xấu hổ miêu tả là nghĩ như thế nào ra tới. Viết cái này văn người là ai? Đem hắn chảo ra tới. Hắn đêm nay liền đi giả quỷ dọa nha. Cố giai mính tức giận giơ tay. Đối với bạch vũ cái ót băng kỷ chính là một móng vuốt. Ngươi cái tiểu hỗn đàn. Không học giỏi. Bạch vũ bị này một cái tát chụp ngốc. Hắn chung quanh nhưng người nào đều không có. Theo kia nói cực nóng ánh mắt vọng qua đi. Liền thấy cố giai mính đã biến thành đen mặt. Bạch vũ bị dọa đến một run run, chẳng lẽ bị thần tượng phát hiện? Không nên a, thần tượng ngồi ly ta như vậy xa, cố giai mính chừng mắt. Còn xem, bạch vũ bị này liếc mắt một cái dọa đã tê dần móng vuốt. Tay run lên, di động rớt xuống dưới. Cố giai mính ngón tay một câu, di động liền chạy tới trong tay hắn. Lùi ra ngoài nhìn nhìn cái kia thư danh, cố giai mính khóe miệng trừ lại trừ. Còn không phải một quyền, là một văn kiện bao. Bá đạo tổng tài cùng hắn phấn hồng tiểu tình nhân. Tổng tài ca ca nhẹ điểm đau. Giá trên trời tình nhân mua một tặng một. Ảnh đế thứ 99 lần đào hôn. Đào hôn sau phát hiện ta hoài hắn hai tử. Mỗi một cái vai chính đều là. Cố giai mính, bạch vũ, ngươi cho ta lại đây. Cố giai mính khí một cái tát chụp toái một cái bàn. Sợ tới mức bạch vũ chân mềm nhũn, không đứng lên, Lam Sâm có nhãn lực giới cấp chủ nhân đệ thượng một cái bàn chân nhi. Tấu hắn, ngài có hỏa đừng nghẹn, cố giai mính, ngoặc kép, này một gậy gộc đi xuống. Bạch vũ không chuẩn đến bị đánh ra nguyên hình, này tiểu thảo tư tưởng có cái gì vấn đề, đây là không chiếm được liền phải hủy diệt sao. Bạch vũ đã sớm bị dọa khóc, thần tượng thật sự sinh khí. Cố giai mính bên này nháo ra như vậy động tĩnh, đầu tiên làm ra phản ứng chính là đạo cụ tổ, mính ca, kia cái bàn là hoa 800 đồng tiền từ nông dân bà bá trong tay thu tới. Chỉ có này một chương, người cấp chụp hỏng rồi, chúng ta dùng gì đóng phim? Cố giai mính đưa cho đối phương một cái bàn chân. Xấu hổ, tu một chút, có lẽ có thể tu hảo, đạo cụ tổ nhìn chia 5 xẻ 7 cái bàn. Khóc không ra nước mắt, này muốn như thế nào tu? Dùng keo nước dính thượng sao? Cố giai mính đi đến bạch vũ bên người, xách theo lỗ tai liền cấp tóm đi ra, nói ra các ngươi cái kia tổ chức đều có ai? Ta tha cho ngươi bất tử. Bạch vũ, các chờ đến bạch vũ tổ chức bên trong người toàn bộ thác ra lúc sau. Cố giai mính tịch thu tiểu bạch vũ dãy số, đi vào vừa thấy. Cái kia trong đàn người tất cả đều là chính hắn fan. Mỗi ngày bát quái chính là hắn cùng Mạc Uẩn Tề chi gian về điểm này sự cố giai mính bị chọc tức. Muốn tạc mau, chụp lại màn hình đều chia Mạc Uẩn Tề. Ngươi nhìn nhìn, hiện tại hai chân thú đều điên rồi. Chuyện gì nhi đều có. Mạc Tổng thực đứng đắn hồi phục. Hiện tại ngươi fan tăng nhiều. Có một bộ phận không chỉ là thích ngươi diễn kịch. Còn có một bộ phận là cái gọi là fan CP. Ngươi có hay không cảm giác được tín ngưỡng chi lực so với trước tăng nhiều? Đối phương thái độ này, cố giai mính cũng theo sát nghiêm túc lên. Ngươi như vậy vừa nói, giống như còn thật là, ta hiện tại cảm giác tín ngưỡng chi lực so với trước càng thuần hậu. Có phải hay không bởi vì fan tăng nhiều? Vẫn là ngươi làm cái kia yêu tinh công ty cùng yêu tinh viện phúc lợi dùng được. Mạc Tổng, Ân, Cố Giai Minh, Min, ngươi Ân là có ý tứ gì? Ngươi cùng ta hảo hảo nói chuyện, ngươi xem bọn họ viết vài thứ kia, ta đã thực tức giận. Tất cả đều là lời nói vô căn cứ. Mạc Tổng chạy nhanh thuận mau, là rất không đáng tin cậy. Ta lúc ấy nhìn thấy ngươi câu đầu tiên lời nói rõ ràng là hỏi ngươi từ chỗ nào tới. Mà không phải tiểu bảo bối ta muốn ngươi làm ta người, Cố Giai Minh chấn kinh rồi. Ngọa tao, ngươi như thế nào biết? Mạc Tổng siêu bình tĩnh, ta dùng Vương Bí Thư Hào thêm đi vào nhìn nhìn, thuận tiện xem một chút đàn văn kiện, Cố Giai Minh. Vương Bí Thư cái gì tâm tình? Mạc Tổng, Vương Bí Thư nói cái này Hào tặng cho ta. Hắn từ bỏ, dừng một chút Mạc Tổng lại hồi phục. Ta thực nghiêm túc trả lại cho hắn. Ta không thể chiếm thuộc hạ tiện nghi, Cố Giai Minh. Ân ân ân, ngươi làm rất đúng. Chúng ta không nợ nhân tình, tưởng đem tiểu Hào tự sát lại không có can đảm, Vương Bí Thư. Gạch dưới, cuối cùng cái kia đàn kết cục chính là. Bởi vì truyền bá sách cấm bị phong. Cố Giai Minh trong lòng thống khoái nhiều, Bạch Vũ bị dọa đến vài thiên cũng chưa dám hướng Cố Giai. Minh gót chân vị trí ngồi xổm, Lam Sâm tưởng ngồi xổm, đáng tiếc hắn mức độ nổi tiếng quá cao, làm nổi danh trang phục thiết kế sư, hắn không thể như vậy không biết xấu hổ. Vì thế, Lam Sâm làm người suốt đêm cấp Bạch Vũ làm một bộ quần áo. Ngày hôm sau đóng phim phía trước, Lam Sâm liền đem quần áo cho trợ lý, làm trợ lý tự mình cấp Bạch Vũ đưa qua đi. Cố Giai Minh híp mắt liếc mắt một cái, cười tủm tỉm lắc lắc đầu. Này cảm tình a, chậc chậc chậc, tương đương tiểu hoa lan đối Bạch Vũ cũng là si mê. Thế nhưng đơn độc cấp tiểu Bạch Vũ làm quần áo, không chiếm được liền tưởng hủy diệt, luyến tiếc hủy diệt cũng chỉ có thể đối hắn hảo. Nhà bọn họ lão Mạc liền không có như vậy thanh xuân thời điểm mơ siêu. Một lát sau, tiểu Bạch Vũ ăn mặc màu đen trường bào ra tới, nhất ngoại tầng cùng cái áo choàng giống nhau, mặt sau còn mang mũ, trung y phía dưới tới rồi đầu gối địa phương cũng đã không có bay. Một tảng lớn gen hoa văn, nửa thanh tiểu váy giống nhau, vừa đi lộ tiểu toái hoa đều khinh phiêu phiêu, hắn vừa ra tới. Chung quanh nhân viên công tác liền nhạc phun, này quần áo quá cá tính. Bùi Bằng cười dùng sức chụp Đặng Hưng bả vai. Quân nhân thế gia xuất thân Bùi Bằng thân thể tố chất bản thân liền hào. Sức lực cũng đại, đem Đặng thiếu gia chụp nhe răng trợn mắt còn không tự biết. Bạch Vũ liền váy đều mặc vào, hậu kỳ có thể hay không có hồ ly lỗ tai. Hắn dù sao cũng là cái hồ ly tinh a. Ai nha ngươi, so vai ác này Ma Vương Xuyên đều khác loại. Đặng Hưng hướng một bên xê dịch, né tránh Bùi Bằng bàn tay, ghét bỏ nhìn bọn họ. Này nhóm người, đều có bệnh, đoàn phim phong cách đều trở nên như vậy không đứng đắn. Đều là bị Cố Giai Minh ảnh hưởng. Bạch Vũ còn cảm thấy rất mỹ. Dẫn theo tiểu váy đi tìm Cố Giai Minh. Minh ca Minh ca, ngươi xem ta quần áo mới thượng còn có mũ. Từ xưa Ma Vương đều mang mũ, đây là muốn ám chỉ ta sắp hắc hóa sao? Cố Giai Minh mỉm cười xem hắn, ngươi hắc hóa có thể như thế nào? Tưởng đem ta giam lại. Bạch Vũ ngẩn người, sắc mặt đột nhiên bạo hồng, đôi tay bụng mặt đem đầu riêu cùng trống bỏi giống nhau. Không có không có, ta không dám. Đoàn phim Bạch Vũ đóng vai nhân vật đối Cố Giai Minh đóng vai Tuyết Vô Thương vẫn luôn là yêu thầm. Lại không dám cho thấy trạng thái, hắn là Tuyết Vô Thương nhất đắc lực trợ thủ, vẫn luôn ở vào hắc hóa bên cạnh, dĩ vãng thích Tuyết Vô Thương người bị hắn biết lúc sau đều bị hắn giết. Sau lại nhìn Tuyết Vô Thương cùng tiên giới người kia mỗi một lần gặp mặt hắn đều sẽ âm u vài phần. Cũng càng thêm si mê bất hối, hận không thể đem Tuyết Vô Thương nhốt lại, cái này dám ái không dám cầu tâm lý trạng thái. Mãi cho đến cuối cùng kết thúc, đều không có biểu đạt ra tới, lấy Bạch Vũ hiện tại kỹ thuật diễn. Muốn diễn xuất cái này trạng thái, thì thật là phi thường cố hết sức, đặc biệt là hai ngày này, Bạch Vũ luôn là theo không kịp Cố Giai Minh tiết tấu. Cái này làm cho yêu cầu nghiêm khắc Vương Đạo muốn mắng chửi người, Cố Giai Minh ở Bạch Vũ đầu dưa. Thượng vỗ vỗ, ngươi a, Hảo Hảo cân nhắc một chút trong chốc lát như thế nào diễn. Tỉnh Vương Đạo lại mắng ngươi, Bạch Vũ xách theo tiểu váy. Tung tăng đi xem kịch bản, Lam Sâm khí mặt mũi trắng bệch. Cùng sinh bệnh lúc ấy sắc mặt không sai biệt lắm. Cái này xú không biết xấu hổ chết chuột. Xuyên như vậy xấu còn dám đi thông đồng chủ nhân. Cố Giai Minh ngước mắt nhìn mắt Lam Sâm sắc mặt. Chật chật chật tương đương xem đi. Lại ghen tị, Bạch Vũ gần nhất tìm hắn Lam Sâm liền ghen. Thích liền đuổi theo a. Biệt nữ cái gì, đều là yêu tinh, sợ cái gì, không ra Cố Giai Minh sở liệu. Diễn chụp 2 giờ sau, Vương Đạo nhịn không được, lại mắng chửi người. Bạch Vũ, người đó là cái gì ánh mắt? Người xem chính là Tuyết Vô Thương, không phải Cố Giai Minh. Người là tưởng chiếm hữu hắn, không phải sùng bái hắn. Người còn có thể hay không diễn, không thể diễn đổi giác. Bạch Vũ, QAQ, Hảo Hảo, nghỉ ngơi một chút bái, nghỉ ngơi một chút tìm xem trạng thái. Đại gia cũng đều mệt mỏi, Bùi Bằng chạy nhanh cười ha hả hòa giải. Làm Vương Đạo bình tĩnh một chút, Vương Đạo nổi giận đùng đùng chừng hắn. Ngươi là đạo diễn, ta là đạo diễn. Bùi Bằng cười nói, ngài là đạo diễn, ta là tiểu binh. Tiểu binh tưởng uống miếng nước, cầu đại đạo diễn cấp điểm thời gian chậm rãi, Vương Đạo bị như vậy một nháo. Thở dài, nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ở chụp phía trước hắn liền biết Bạch Vũ sớm như vậy chụp nhân vật. Này sẽ là cái khiêu chiến. Hắn cảm thấy Bạch Vũ này tiểu còn rất thông minh, có thể thực mau liền căng qua đi. Đến lúc đó kỹ thuật diễn lại có thể tăng lên một mảng lớn. Có thể là hắn chờ mong quá cao. Lúc này mới làm hắn như vậy sinh khí, Bạch Vũ khóc chít chít tìm Cố Giai Minh. Minh ca, làm sao bây giờ? Cố Giai Minh, ngoặc kép, cảm giác chính mình ở mang hài tử tính, Cố Giai Minh uống lên nước miếng nhuận đỡ khát. Đem chính mình một đầu tóc bạc liêu đến phía sau, chỉ chính mình trước người trên mặt đất, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu xem ta, Bạch Vũ cũng không hỏi vì cái gì. Chạy nhanh ngồi xổm xuống. Theo lời ngẩng đầu coi Cố Giai Minh, đầu tiên ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi. Điểm này muốn thời khắc ghi tạc trong đầu của ngươi. Chỉ cần đóng phim, điểm này liền không thể quên. Ngươi là của ta thuộc hạ, ngươi chỉ có thể như vậy nhìn lên ta. Cả đời đều phải ngồi xổm ta bên chân. Vĩnh viễn không có khả năng cùng ta sánh vai. Đã hiểu sao? Cố Giai Minh cúi đầu, ánh mắt dừng hình ảnh ở Bạch Vũ đôi mắt thượng. Mang theo thượng vị giả cảm giác áp bách, một chút cấp Bạch Vũ gây áp lực, Bạch Vũ đôi mắt sáng lấp lánh. Gật đầu như đào tỏi. Hiểu, Lam Sâm ở một bên lạnh mặt nhìn, chủ nhân dưới chân cái kia vị trí, chỉ có thể là hắn. Chết chuột, Cố Giai Minh, ngoặc kép, hùng hài tử, Cố Giai Minh tức giận hồ Bạch Vũ đầu một cái tát. Người trước đại nhập nhân vật, biết cái gì a? Một cái tiểu ngốc tử. Một cái bình giấm chua, Cố Giai Minh cảm giác chính mình mới là nhất vô tội cái kia. Kẹp ở bọn họ 2 trung gian, thật là bị khinh bỉ. Bạch Vũ bị tấu một cái tát, che lại cái ót sốt cuộc bình tĩnh lại. Không hề mê muội ta thần tượng xem ta loại này ý niệm. Nhắm mắt lại hít sâu, chạy nhanh tiến vào nhân vật Cố Giai Minh lại lần nữa cúi đầu. Cùng Bạch Vũ ánh mắt giao tiếp. Lẫn nhau ngóng nhìn, Cố Giai Minh nhìn Bạch Vũ đã nhập diễn, lại là cái loại này thâm trầm ánh mắt, hắn khơi mào Bạch Vũ cầm, lại để sát vào một ít, nhẹ giọng ở bên tai hắn nói, còn chưa đủ, người ánh mắt còn chưa đủ hắc ám, người muốn đem ta giam cầm tại bên người, rồi lại không dám làm ta biết người đối cảm tình của ta. Người chiếm hữu dục, chỉ có thể ở trong nháy mắt biểu đạt ra tới, phải có tính dễ nổ. Liền theo ý ta không thấy thời điểm, trong nháy mắt kia chính là người xuất sắc nhất thời điểm mơ siêu, đúng vậy. Hiện tại khá hơn nhiều, người không thích ta cùng người khác tới gần, người khác thích ta người đều phải đem các nàng giết chết. Mắt thấy Bạch Vũ ánh mắt biến hiện càng ngày càng âm trầm, Cố Giai Minh nâng lên thân, khóe miệng câu lên, đây là cái thông minh tiểu chuột, hắn đã tìm được cảm giác, phía trước vẫn luôn sẽ không. Là bởi vì đứa nhỏ này từ nhỏ sinh hoạt ở một cái hạnh phúc hoàn cảnh chung. Tâm linh lại sạch sẽ. căn bản là hư không đứng dậy, Cố Giai Minh điểm điểm Bạch Vũ trái tim vị trí. Nhắc nhở hắn, nhớ kỹ hiện tại ngươi tim đập cảm giác, khi ta cùng ngươi tới gần thời điểm, ngươi nên tìm được loại cảm giác này, Bạch Vũ cúi đầu. Nhìn Cố Giai Minh dày chậm rãi cân nhắc, vài phút lúc sau, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm nói, ngươi là ta một người thần tượng, ai dám tới gần ngươi, ta liền giết ai. Phốc, Cố Giai Minh bị hắn này ánh mắt cả kinh phun ra một ngụm dâu tây nước. Hồng cùng phun huyết giống nhau. Khụ khụ khụ, Bạch Vũ chạy nhanh nhảy dựng lên cho hắn chụp bối. Hoang mang rối loạn nói. Minh ca ngươi không sao chứ? Ta chính là tìm một cái có thể làm ta tốt nhất nhập diễn lý do. Ta thật sự không có muốn giết người. Cố Giai Minh giờ khóc giờ cười ở hắn cẳng chân thượng đá một chút. Hùng hài tử, làm ta sợ nhảy dựng. Lam Sâm ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Này chỉ có thể làm phân bón chết chuột. Cũng dám nhân cơ hội tỏ lòng trung thành. Tức chết rồi, phải cho hắn thêm một cái đuôi to. Xấu chết hắn, bị Cố Giai Minh giáo dục một đốn. Lại bắt đầu quay thời điểm Bạch Vũ nháy mắt tìm đánh trạng thái. Kỹ thuật diễn thậm chí có thể sử dụng tiến bộ vượt bậc tới hình dung. Đặc biệt là ở Cố Giai Minh sau lưng lén lút nhìn chằm chằm Cố Giai Minh ánh mắt đều làm mẫn cảm cố. Tiểu yêu cảm giác ra đầu tê dại. Đứa nhỏ này nên nói là thông minh có diễn kịch thiên phú. Vẫn là thật sự có hắc hóa tiềm chất. Này thật sự muốn ăn thịt người. Vương đạo cao hứng, ăn cơm thời điểm cấp Bạch Vũ bỏ thêm hai căn đùi gà. Cố Giai Minh ủy khuất, hắn đùi gà đâu, công lao là hắn mới đúng. Bạch Vũ vui vẻ đem đùi gà cấp Cố Giai Minh, đều hiếu thuận cấp thần tượng ăn. Chính mình còn mỹ mỹ đát tương đương Lam Sâm yên lặng đem chính mình đùi gà cũng cấp Cố Giai Minh. Không nói một lời ngồi xổm Cố Giai Minh bên người, cùng Bạch Vũ một tả một hữu. Ăn cơm siêu lại không chủ động một chút, chủ nhân liền phải bị đoạt đi rồi. Tiểu hoa lan tinh đã không nín được, thậm chí muốn giết này chỉ chuột cho chính mình đương phân bón. Cố Giai Minh, ngoặc kép, như thế nào cảm giác này căn đùi gà có loại hiếu thuận ba ba cảm giác. Đây là xem Bạch Vũ thích đi theo hắn cái này trưởng bối. Tiểu thảo nghĩ đến nịnh bợ hắn. Cố Giai Minh thực khách khí ở hoa lan tinh trên đầu cũng sờ soạng một chút. Sờ nữa sờ tiểu chuột. Các ngươi đều ngoan tương đương, Lam Sâm khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Chủ nhân, sờ hắn đầu, này có phải hay không nói? Không đuổi hắn đi, hắn có thể lưu tại chủ nhân bên người, làm chủ nhân duy nhất sủng vật. Ngày hôm sau, Cố Giai Minh liền thu được một chậu hoa lan, là Lam Sâm trợ lý tự mình phủng lại đây. Chậu hoa chính là Cố Giai Minh đưa cho Lam Sâm cái kia đồ cổ chậu hoa. Bên trong hoa lan, Cố Giai Minh khóe miệng trừ trừ, đêm này bồn hoa đặt ở Bạch Vũ phòng thay quần áo. Nếu ngươi như vậy thích Bạch Vũ, ta liền giúp ngươi một phen, không cần cảm tạ ta, Lam Sâm run run lá cây. Cuối cùng không dám đi chạm vào Cố Giai Minh, buồn bực rụt lên, hắn không có thích Bạch Vũ. Không có, Cố Giai Minh về đến nhà vẫn là bắt quái Bạch Vũ cùng Lam Sâm chi gian kia không thể không nói nhị. Tam sự, giữa trưa thời điểm Bạch Vũ phủng kia bồn hoa lan đi ra ngoài phơi nắng. Thật sự đem kia bồn thảo trở thành người bình thường thảo. Còn cấp sót thủy, ở đoàn phim hỏi một lần không người nhận lãnh lúc sau hắn liền cấp ôm về nhà. Cùng ôm cái bảo bối giống nhau. Cố Giai Minh vui tươi hớn hở ghé vào mặc uẩn tề trên lưng. Thân thân lỗ tai, này nhưng đem tiểu thảo tinh cấp kích động hỏng rồi. Lá cây đều run lên, mặc quần tề nhịn không được nở nụ cười, xác định không phải bị chọc tức, bất quá mặc tổng là sẽ không nhắc nhở Cố Giai Minh. Cố Giai Minh ôm mặc quần tề cổ dính trong chốc lát, lại nghĩ đến một vấn đề, ngươi nói, ta có thể hay không trường ra đệ thập nhất cái đuôi. Mặc tổng trở tay sờ sờ hắn mông, nghiêm túc nghiên cứu từng cái, hẳn là không thể nào, đừng a. Cố Giai Minh đối phương này hàm hồ thái độ cấp dọa tới rồi. Ta nếu là mang dài hơn ra một cái đuôi, ta đây vẫn là hồ ly sao? một không cẩn thận giống loài liền thay đổi. Chuyện này liền lớn, Mạc Uẩn Tề nghi hoặc hỏi. Như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Ta cảm giác thân thể của ta giống như nơi nào không quá giống nhau. Thực huyền diệu, ta cũng giảng không ra. Bất quá hẳn là không giống như là chuyện xấu. Gần nhất tín ngưỡng chi lực rất mạnh. Ta hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều. Liền cảm giác thân thể cùng phía trước không quá giống nhau, Cố Giai Minh chính mình cũng thực. Buồn rầu, giảng không rõ, Mạc Uẩn Tề bị đậu đến cười không ngừng. Xoa Cố Giai Minh mông an ủi nói. Không quan hệ, cho dù ngươi thay đổi giống loài, ta cũng yêu ngươi, Cố Giai Minh tức giận nắm hắn lỗ tai. Rõ ràng là ta thay đổi giống loài, ngươi cũng tưởng cùng ta sinh hài tử. Mạc Tổng nghiêm túc gật đầu. Đối, Cố Tiểu Yêu chỉ nghĩ cắn người. Người cái mãn đầu óc đều là sinh hài tử hai chân thú. Mạc Tổng thông minh nam nhân, liền phải ở lão bà tức giận thời điểm học được giả ngu. Tỉ như lúc này, người nói cái gì? Ta nghe không hiểu, Cố Giai Minh khí cười. Cắn ngươi hai khẩu ngươi liền đã hiểu. Đoàn phim quay chụp càng ngày càng thuận. Lam Sâm cũng thỉnh thoảng hướng đoàn phim chạy. Chỉ cần Bạch Vũ một tìm Cố Giai Minh, hắn liền không cần mặt mũi đi tìm tới, ngồi xổm Cố Giai Minh bên chân, mặc kệ người khác thấy thế nào, mặt lạnh cùng khối băng giống nhau trong tình huống bình thường. Chính là Cố Giai Minh bên chân một bên ngồi xổm một cái, cùng hai cái môn thần giống nhau, ai cùng Cố Giai Minh nói chuyện đều phải cách hai người bọn họ. Cố Giai Minh bắt đầu thời điểm còn tưởng đem bọn họ đá bay. Sau lại thành thói quen, người trẻ tuổi sao, đúng là bồi dưỡng cảm tình thời điểm, hắn làm trưởng bối, muốn khoan dung, hôm nay xuất diễn tương đối thiếu, Cố Giai Minh liền đi hơi chút vãn một ít, buổi sáng tự mình kêu Mạc Trạch Dương rời giường, nhìn hắn mặc quần áo rửa mặt, một nhà ba người ăn cơm lúc sau, hai vợ chồng cùng nhau đem nhi tử đưa đi nhà trẻ, nhìn tiểu tể tử cõng tiểu cặp sách. Vui vui vẻ vẻ đối bọn họ vẫy tay tái kiến, Cố Giai Minh vỗ vỗ ngực, hạnh phúc tưởng phiêu, Mạc Trạch Dương chạy ra đi thật xa còn dùng sức kêu. Ba ba, ngươi nhớ rõ buổi chiều sẽ đến tiếp ta. Cố Giai Minh giơ lên đôi tay vẫy vẫy, ý bảo nhi tử yên tâm, hôm nay tuyệt đối sẽ không tới chợ mơ siêu chờ đem Mạc Trạch Dương nhìn theo tiến khu dạy học. Mạc Tổng khai cửa xe, đối Cố Giai Minh nói. Lên xe đi, ta hôm nay đưa ngươi đi đoàn phim siêu. Cố Giai Minh nghĩ đến hôm nay muốn chụp diễn. Mạc Danh có chút khí đoàn, ngươi đưa ta làm cái gì nha? Chính mình đi chẳng phải là càng mau chút. Mạc Tổng nheo nheo mắt, nghiêm túc nói, thời gian rất lâu không gặp ngươi đóng phim. Hôm nay ta cũng thăm cái ban, buổi sáng ta có thời gian, đừng, đừng a. Cố Giai Minh càng ngày khí càng ngắn, ánh mắt lập lòe hỏi. Ngươi không phải còn phải đi làm sao? Ngươi xem ngươi công ty nhiều chuyện như vậy phải làm. Ta hôm nay cũng không chụp cái gì đặc biệt xuất diễn. Ngươi liền đi làm đi, tóm lại. Ngày thường chọn sự thời điểm ghét bỏ Mạc Tổng càng ngày càng lười. Thế nhưng không đi thăm ban Cố Tiểu Yêu thực không nghĩ làm Mạc Tổng đi thăm ban. Mạc Tổng nghi hoặc nhướng mày. Như thế nào? Hôm nay muốn chụp trường hợp ta không thể xem mơ siêu không? Không phải, Cố Giai Minh nuốt khẩu nước miếng. Chính là, cái kia, rớt trong nước, cái kia, đều rớt trong nước. Mạc Tổng mỉm cười nheo lại đôi mắt. Giấu đi đáy mắt cảm xúc, ôn nhu hỏi, sau đó đâu? Sau đó, liền, bò lên tới A, hai người cùng nhau bò lên tới, Cố Tiểu Yêu buông tay. Ý đồ làm ra thực vô tội bộ dáng. Hiện tại xuống nước còn có chút lạnh đâu, cho nên tiết mục tổ mới tưởng tối nay bắt đầu quay. Vương Đạo ngày hôm qua ở trong đàn đêm hôm nay muốn chụp diễn đại khái nói một lần. Chính là hai người đồng thời bị thương rơi vào thâm cốc hàn đàm. Cùng nhau ôm, đi lên ái muội trường hợp, còn có ở trong sơn cốc, hồ ly tinh nhéo thiên giới đại lão đùa giỡn hắn mặt ngoài đứng đắn thực tế cũng không thế nào đứng. Đắn cái kia kỳ ba hình ảnh, chỉ đem đối phương đùa giỡn đến mặt đỏ cái này diễn liền tính qua thật muốn là Mạc Uẩn Tề đi. Hắn còn như thế nào diễn? hắn làm sao dám đùa giỡn người khác, hắn hạ không được cái kia tay à. Liền ở Cố Giai Minh biết như thế nào nói dối đem Mạc Uẩn Tề giấu giếm được đi thời điểm. Không nghĩ tới Mạc Uẩn Tề thế nhưng thực nghe lời gật gật đầu. Vậy được rồi, ta đi trước công ty, Cố Giai Minh ánh mắt sáng lên. Cái này rốt cuộc yên tâm xuống dưới, vui vẻ đối với đối phương phất tay. Chạy nhanh đi thôi, Mạc Tổng cười cười, sủng nịch hôn hôn Cố Giai Minh cái chán. Đi rồi, Cố Giai Minh vỗ vỗ ngực. Cái này yên tâm xuống dưới, buổi sáng 10 giờ. Đạo cụ tổ đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Cố Giai Minh cùng Bùi Bằng đã hóa hảo trang, làm tốt tạo hình, đứng ở một cái bàn thương. Chỉ cần bọn họ hướng nơi này nhảy dựng, hậu kỳ màn ảnh một chế tác. Nhảy chính là huyền nhai vách đá, nhảy xong nơi này lúc sau. Màn ảnh vừa chuyển liền phải đi bên ngoài quay chụp rớt vào hồ sâu màn ảnh. Nhất định phải nhảy vô lực, thân bị trọng thương, mau không thể duy trì hình người bộ dáng. Vương đạo những cái đó khuếch đại âm thanh đại loa, Cố Giai Minh, biểu tình lại suy yếu một chút, không cần một bộ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bộ dáng. Ngươi hiện tại không phải một đao có thể phách nước trời cao đại yêu tinh. Ngươi đã bị người đánh hộc máu. Cố Giai Minh mắt trợn trắng. Bao lớn thù, Đặng Hưng đóng vai ma tôn xông tới. Một trường chụp ở Cố Giai Minh đầu vai. Cố Giai Minh thuận thế ngã xuống. Bên kia Bùi Bằng đóng vai tiên quân ánh mắt không chịu khống chế theo hồ yêu rơi xuống bị câu đi. Cũng đi theo nhảy xuống ái muội không được. Đạo diễn lại bổ hai cái màn ảnh, làm Cố Giai Minh lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Trong mắt phải có trêu chọc, đem hồ yêu nghịch ngợm linh động tính tình hiển lộ ra tới. Đã biết tiên quân đối hắn có ý tứ, rồi lại bởi vì là đối thủ một mất một còn, muốn trêu chọc đối phương trong ngoài không đồng nhất, động tình cũng không dám thừa nhận ánh mắt chụp xong lúc sau. Đại gia chuyển rời đến bên ngoài. Bắt đầu bể nhảy cầu kỳ thật chính là một cái không lớn bể bơi. Đủ hai người ở bên trong phịch liền có thể Cố Giai Minh ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Hôm nay thời tiết không tồi, độ ấm cũng thực ấm. Bất quá bể nhảy cầu vẫn là sớm chút, hắn yêu tinh thể chất không có gì vấn đề. Cũng không biết Bùi Bằng thân thể tố chất thế nào. Hôm nay chụp như vậy diễn. Giữa trưa cơm hộp không biết có thể hay không cấp thêm đùi gà, Cố Giai Minh ngồi xổm bên cạnh cái ao. Sờ sờ thủy ôn, chính làm chuẩn bị, lúc này liền nghe thấy Giả Xuyên nhỏ giọng kêu hắn. Minh ca, Mạc Tổng tới, Cố Giai Minh đột nhiên ngẩng đầu. O, gì, lúc này liền thấy ăn mặc một thân tây trang Mạc Tổng xách theo một cái hộp cơm từ trong đám người. Xuyên qua, căn bản không xem chung quanh. Ánh mắt trực tiếp tỏa định Cố Giai Minh, liền như vậy ở mọi người ánh mắt dưới. Bước chân dài, khí phách đi đến Cố Giai Minh bên người, Mạc Tổng thăm ban cũng thăm rất có khí thế. Cố Giai Minh muốn hỏng mất, như thế nào tới như vậy không phải thời điểm. Lại là ôm eo lại là đùa giỡn, nhà hắn lão Mạc sẽ bạo tàu. Hết chương.